Ố già phần thứ hai. Trong đám quan khách cũng có một vài vị trẻ tuổi lên cây rất hách đang bận nghiên cứu túi bạc kè kè của Coney. Đó là thằng Pauli Gatto mặt lưỡi cài. Thì ra vì đã quen nghề ngánh nên thấy túi bạc ngon ăn là nó động lòng ngó chơi tưởng tượng đốp cách nào ăn chắc cho đỡ buồn. Chứ ở đây thì ông nội nó cũng không dám biểu diễn nghề nghiệp. Vì sếp Peter Clemenza của nó ở đây kia, sếp đang hăng máu khiêu vũ loạn. Dạ rồi, có bụng rồi. Mà Clemenza cứ thấy em nào ngon mắt là ôm bừa nhảy loạn. Bàn nhạc chơi một bản Tarantella siêu bình dân nên cô bác hoan nghênh ầm ĩ. Sếp Clemenza lại có dịp biểu diễn những bước lả lướt vô cùng điệu nghệ, nên dù có sừng sững như một ông hộ pháp cũng không thất nghiệp một giây phút. Các cô khoái đã đành, mấy bà sồn sồn cũng bám lấy sếp, không cho nghỉ chút nào. Rốt cuộc mấy cặp trẻ đành rút lui, nhường sàn nhảy cho một mình sếp quay cuồng. Một bà nhỏ con thì ngực vừa đụng đến cái bụng phệ của Clemenza, và hai bên cứ cạ qua cạ lại giữa tiếng rên rỉ của một cây mandolin, hoặc cảnh vừa tục tiểu dâm đảng lại vừa tức cười, nên cử tọa reo hò như sấm. Rốt cuộc Clemenza mệt bở hơi tai, mồ hôi vã ra, mặt nhợt xanh, đành rút lui về và té ngồi trong lòng ghế. Đàn em Pauli Gatto vừa kịp thời đưa tay ra đỡ. Rất mau mắn, thằng Gatto bưng ly rượu chát lên tận miệng sếp. Một tay rút chiếc mù xoa lụa, lao hầu lia lịa. Cứ uống một hớp rượu là sếp lại nghỉ ngơi một hơi và thở rống như trâu. Vừa lấy lại tí hơi là sếp quay ra sửa lưng thằng đàn em. Ê, đây đâu phải chỗ à, mày đứng làm giám khảo khiêu vũ, đi cha mày ra ngoài kia coi xem có gì lộn xộn không nào. Đàn em Paolo bèn lĩnh gấp. Ban nhạc cũng vừa nghỉ xả hơi, lúc bấy giờ thằng Nino Valenti mới nhảy lên khán đài, vừa lấy một chiếc mandolin rồi chân trái ghế lên một chiếc ghế. Nó vừa về đàn vừa gân cổ biểu diễn một bản tình ca độc đáo của dân Sicily. Thằng Nino khá đẹp trai, nhưng mặt nó say rượu đỏ như. Nó vừa nháy mắt vừa dùng lưỡi liếm lóc chóc những chỗ lời ca tục tiểu, nên mấy bà mấy cô ôm bụng cười. Còn bọn đàn ông thì khoái chí sống lên phụ họa theo từng chập. Bà trùm khoái chí bắt nhịp theo nhịp điên, nhưng ông trùm xưa nay đâu có chịu những cái vụ trai gái lẳng lơ, nên lĩnh vào nhà để khỏi phải the nghe tiếp. Thấy vậy, cậu cả Sony bèn mắt trước mắt sau xề lại em phù dâu Lucy Manici. Hắn chỉ ngán có ông già và biết dư mụ vợ giờ này còn phải dưới bếp để sửa lại chiếc bánh cưới, do đó không biết hắn rỉ tai cái gì mà con nhỏ đứng ngay lên biến trong vô nhà trong liền. Sony làm bộ đợi vài phút, nói dăm ba câu chuyện bâng quơ rồi theo hút em bé gấp vậy mà không giấu được ai. Vì xét ra em phù dâu Lucy đâu có phải tai bựa, em mỹ hóa đến độ vô đại học 5 năm mà cóc cần tai tiếng nữa. Lucy mấy bữa nay cứ đeo cứng cậu cả Sony và lả lơi ra mặt vì phù dâu với phù rể. Mặc dầu thiên hạ thừa biết, nhưng em cứ ngây thơ vén vái cười ngoáng ngoẻn khi leo lên cầu thang lên phòng tắm. Chỉ một loáng sau đã thấy đàn anh Sony đưa tay ngoắt rồi. Cái vụ móc ngoéo tưởng là bí mật này có một người biết hết. Đứng trên lầu hé rèm cửa nhìn xuống thì còn cái gì mà qua mắt nổi. Thomas Hagen, nãy giờ hắn đứng trong phòng ông trùm theo dõi nội vụ từ đầu tới cuối. Trên nguyên tắc Hagen là luật sư riêng của nhà này, nhưng trên thực tế thì là xử lý thường vụ, tức cố vấn kiêm phụ tá, nghĩa là nhân vật tối quan trọng, chỉ đứng dưới một mình ông trùm, cho nên vừa thấy ổng đi vô là Hagen đã mau mắn có mặt sẵn trong văn phòng. Đâu phải chỉ vì bận đám cưới mà ông trùm Colony buông xuôi hết tất cả công việc. Việc đầu tiên mà Hagen muốn báo cáo gấp là vụ làm ăn của cậu cả Sony. Nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, hắn nhăn mặt gác qua một bên. Lờ đi thì hại thật, xong cho ông già biết cái vụ này thì Sony chỉ có chết. Hắn còn lạ gì tính nết của bố già. Ngay trong căn phòng bốn bề toàn sách lược này, hắn đã từng phụ tá và cố vấn cho ông Trùm biết bao nhiêu vụ điên đầu nên hộp gơ quá rồi. Hagen đi tới bàn phiêu lưu, cầm miếng giấy ghi tên những người ông Trùm bằng lòng tiếp hôm nay. Bố già vừa bước vô là hắn đưa liền để nghe lệnh. Ông già nói, Bonasira sau cùng nha. Hagen vội chạy đi kiếm ông chủ lò bánh mì Mazzorini và hướng dẫn vô văn phòng. Thấy dạng Mazzorini, ông Trùm vui mừng đứng lên ôm hôn. Hai thằng chơi với nhau từ thuở bé tí ở quê nhà mà, sang đất Mỹ hai gia đình còn qua lại thân thiết. Bất cứ lúc nào nhà Colony cần đến bánh là có ngay cả xe do ông bạn Mazzorini cung cấp. Năm nào cũng vậy, nhiều ít Mazzorini cũng đóng niên liễm thật hăng cho nghiệp đoàn làm bánh của ông Trùm sáng lập từ đầu năm rồi. Vậy mà trừ mấy cái bông đường hồi còn ở chợ đen, Mazzorini đâu có xin xỏ đòi hỏi gì. Chỗ thân tình như vậy, trung thành như vậy, thì ông Trùm chỉ chờ có đến là giúp đỡ liền. Đưa mời điếu xì gà Nidobili và tự tay đưa một ly Striga, ông Trùm thân mật khoác vai để hai người tâm tình thân mật. Khiến Mazzorini mạnh miệng hỏi han, ông chủ lò bánh mang vụ thằng rể tương lai Enzo ra kể lể. Nó người gốc Sicily, bị quân Mỹ bắt làm tù binh, nhưng tạm thời được ở lại làm thợ chuyên môn. Nó giúp việc cho lò bánh và quyến luyến con bé Catherine. Tụi nó thương yêu nhau quá, nếu thằng này mà bị tống cổ về thì con bé đến chết mất. Và bây giờ chỉ có bố già Colioni mới có thể cứu vãn chúng được. Hai người đi quanh phòng. Mazzorini kể đến đâu bố già Colioni gật gù nghe đến đấy và sau cùng vỗ vai cười mỉm. Có vậy thôi ư? Cái vụ này dễ quá mà. Tiếp xúc một ông dân biểu, rồi ông dân biểu sẽ đưa nội vụ này ra hạ viện. Nhờ các bộ bịch thông qua một đạo luật nhập tịch là đầu vào đó hết. Có điều phải xì tiền ra theo thời giá cỡ 2.000 đô. Chớ mày, bảo đảm là xong á, và chỗ anh em với nhau thì 2.000 đô đâu có ăn nhầm gì mà đặt cọc hay đưa trước. Ông chủ lò bánh mì gật đầu gấp và không ngờ mọi việc lại dễ dàng và bố già lại nhân đức đến thế. Lão cảm ơn tiểu tích nước mắt rưng rưng khi được đưa ra tận cửa và nghe ông Trùm xác nhận lại. Ê, bạn đừng có lo nghĩ dở dẫn nữa, sẽ có người đến tận nhà bạn lo giùm thủ tục. Hagen mỉm cười. Khi không được thằng rể một chuyên viên giúp việc đắc lực mà lại có người chi dùm 2.000 đô la xong việc mới trả sao, thì cha Mazzorini sướng quá còn gì. Vụ này mình giao cho ai thưa bác? Ông Trùm cao mày suy nghĩ. Chớ có giao cho thằng nhà quê Lutico nha, để thằng phía sợ làm thì hay hơn. Nếu cần thì bảo Enzo đổi địa chỉ đi. Chiến tranh chấm dứt tất nhiên sẽ có nhiều vụ tương tự. Mày nhớ gài sẵn người của nhà mình ở Hoa Thịnh Đốn, để có áp phe nhập tịch là bắt liền. Mỗi vụ tối thiểu 2.000 đô, đâu phải đồ bỏ. Người thứ hai bước vô là Anthony Capola. Vụ nhờ vả của nó giản dị hơn nhiều vì nó là chỗ con cháu nhà. Xưa kia cha nó cùng làm phu hỏa xa với ông Trùm hồi còn đói khổ. Bây giờ cu cậu cần có 500 đô la để mở tiệm bánh chiên, mua lò, sắm lò, vặt vảnh và đào không ra tiền. Nhưng đối với ông Trùm thì vụ này quá dễ. Người móc túi rút ra mớ bạc nhỏ đếm vừa vặn có 400, bèn quay sang phía Hagen. Ê, mày cho mượn đỡ 100 đô coi. Sáng thứ hai ra bằng lấy, nhớ nhắc. Coppola thấy vì mình mà bố già phải ngửa tay đi mượn, đã ấp úng. Dạ, 400 cũng đủ rồi. Nhưng ông Trùm vỗ vai âu yếm. Ê, cháu thông cảm, đám cưới tổn quá xa nên bác hết tiền mặt rồi. Hagen lấy tiền túi đưa 100 đô la ra cho đủ số, đưa thằng Coppola mà phục lăng cái lối xử thế khôn khéo của bố già. Ra điều vì mình là một nhân vật cỡ bố già phải đi vay 100 bạc để cho mượn vốn làm ăn thì cô cậu cảm động đến đâu cho biết. Có mấy ông triệu phú chịu làm cái việc phiền phức này bao giờ? Ông Trùm vừa ngước mắt lên là Hogan đã báo cáo tiếp. À, cháu không ghi sẵn, nhưng thằng Lusa Brazi nó muốn vô gặp bác, chắc có chuyện cần. À, có gì cần đâu. À, vụ này chắc bác hiểu rõ hơn cháu, nhưng cháu đoán nó nhận được thiệp mời nên lấy làm cảm động, muốn gặp bác để cảm ơn chắc. Ông Trùm gật đầu, ra hiệu đồng ý. Đúng lúc đó ở ngoài vườn, Kay Adams cũng đang hỏi thăm Michael về ông khách lạ có bản mặt thật cô hồn mang tên Luca Brazi. Trước sau, cũng giải thích cho cô bé vị hôn thê hiểu sơ qua về gia thế mình, nhưng Michael áp dụng chiến thuật tiết lộ từ từ để Kay khỏi phải sửng sốt hết hồn, vì cho tới ngày giờ này cô bé vẫn tưởng ông già là người làm ăn, tuy hơi khác thường một chút. Rất thản nhiên, Michael giới thiệu Lusa Brazi như một hung thần của giới giang hồ miền Đông. Nét độc đáo trong việc làm ăn của nó là giết người khỏi cần ai phụ giúp, và một khi nó đã làm thì pháp luật có biết cũng đành bó tay. Việc kiếm được bằng chứng xác nhận của Lusa Brazi là một việc xưa nay chưa ai làm được. À, không hiểu có đúng như vậy không á, nhưng nó đối với ông già thì trung thành lắm. Kỳ trợn mắt ngạc nhiên. Bộ ông già xài cả những người như vậy sao anh? Cái vụ này chẳng thể trả lời trực tiếp nên Michael đành vòng vo. À, cỡ 15 năm về trước thì hình như vụ nhập cảng dầu ăn của ông già bị một bọn toan cưỡng đoạt. Chúng mưu sát ổng tới mấy lần và chút xíu nữa là rồi. May nhờ có Lusa Brazi, người ta kể rằng hồi đó hắn hạ một hơi sáu mạng, dọn dẹn trong có 2 tuần, phe bên kia ngán quá bỏ cuộc luôn. Ê, nói vậy ông già bị bọn găng tơ mưu sát sao? Ê, ấy là chuyện 15 năm về trước kìa, chứ bây giờ đâu có chuyện gì. Rất hóm hỉnh, Kê hít cho Michael một cú. Thôi bồ đừng có bịa chuyện để tôi rét. Tôi né là bồ khỏi làm đám cưới chứ gì. Bồ lão quá. Ê, không, anh không có nói lão đâu. Nghĩa là Lusa Brazi thủ tiêu sáu mạng thiệt sao? Ê, thì người ta đồn đãi, báo chí đăng tùm lum vậy mà. Chứ có bằng chứng gì đâu. Nhưng hình như nó còn là một vụ gì ghê gớm hơn thế. Hải hùng đến nỗi chính ông già cũng không có dám nhắc đến. Vụ này cái thằng Hagen cũng biết. Anh có hỏi mấy lần mà lần nào nó cũng gạt đi. Do đó anh chắc nó phải ghê gớm lắm. Lusa Brazi quả thật là một người ma quỷ cũng phải chê. Cứ thấy dạng nó là thiên hạ đã hết hồn, vì cả khổ người chắc nịch của nó toát ra sự kinh khủng. Cái sọ tổ bố, bắn mặt lâm ly, rất ư là cô hồn, cặp mắt nâu lờ đờ không sinh khí, mà miệng nó tan ác ở đôi môi mỏng quẹt như 2 miếng thịt bò sống gắn vồ. Trong giới giang hồ, Lusa Brazi nổi danh hung thần, cực kỳ tàn bạo, nhưng cả nước biết nó, một lòng thần phục ông trùm Corleone, một trung thần hiếm có, một trong những cột trụ chống đỡ đắc lực. Lusa Brazi không sợ trời sợ đất, địa ngục thiên đường, nó đều coi như zero. Không có cảm tình với bất cứ một ai, không ngán một người nào kể cả cảnh sát. Nhưng riêng với ông Trùm thì nó tự quyết định, phải yêu, phải sợ và do đó phải phục vụ hết mình. Được đưa vào văn phòng, tự nhiên hung thần đâm khép nép, kính cẩn trước mặt ông Trùm. Nó ấp úng mãi mới ngỏ được một lời chúc mừng. Đại để, mong sao người sớm có cháu bé, cháu trai, rồi mới vụng về đưa ra một bao thơ lớn mừng cô dâu chú rể. Xong, đích thân ông Trùm phải nhận cho mới quý, nó chỉ muốn có bấy nhiêu mà. Đứng bên cạnh, Hagen lưu ý cung cách bố già tiếp Lucy Brazi, hay thật, rõ là quý mến. Từng lời nói cử chỉ đều bộc lộ rõ, có điều không hề thân mật, làm như đấng quân vương sẵn lòng chấp nhận sự cung kính của bầy tôi, và nó đích thân đòi đưa đồ mừng tận tay, cũng là lẽ tự nhiên vậy. Một phong dạy cổm thế kia thì hiển nhiên phải bỏng tiền hơn bất cứ một phong bơ thơ nào khác. Lusa Brazi đã suy tính cả giờ về vụ phải đi cỡ bao nhiêu để hơn hết mọi người và phải đưa tận tay bố già, biết cho là cung kính hơn ai hết. Biết vậy nên nó ăn nói vụng về, ngớ ngẩn, ông Trùm cũng lờ đi. Hagen nhận thấy rõ bông là được hậu đãi quý hóa như vậy, vẻ mặt cô hồn của Lusa Brazi bỗng dưng hiền hậu, ngờ ngệt hẳn đi, làm như nó khoan khoái lắm, vinh hạnh lắm. Trước xin từ biệt nó còn kính cẩn hôn tay ông Trùm, rồi mới theo Hagen ra đi. mở cửa cho thằng cu hồn này. Hagen cũng cẩn thận áp dụng chiến thuật, tay mở cửa, miệng nở sẵn một nụ cười cảm tình. Vậy mà cái đầu bự của Lusa Brazi chỉ gục gặt và cặp môi thịt thì chỉ khẽ vén lên đủ để biểu diễn một nụ cười nhạt. Không riêng gì Hagen, ông trùm Corleone đối với Lusa Brazi xem vẫn cứ khinh nhi viễn chi, thấy mặt nó là phải lưu ý. Chừng nó đi khuất nhẹ, ông mới thấy nhẹ nhõm thở ra. Chẳng là Lusa Brazi tính nết ngang tàn như ngựa hoang vậy, không dễ gì nắm được nên dùng nó dễ sợ như phải sử dụng cốt mìn, sơ sẩy là không xong, nhưng vẫn cứ phải dùng, và dùng rất hiệu quả. Khi cửa đóng lại, ông trùm hất hàm hỏi: "À, còn có một mình à, Bonacera hả? Nếu vậy à, đi kiếm thằng Santino, biểu nó vô đây trước, có thể nó sẽ có một bài học hữu ích." Hagen tất tả chở ra ngoài vườn, bảo thằng cha Bonacera gắng chờ thêm ít phút rồi hỏi Michael và Kay coi có thấy Sonny ở đâu không. Michael lắc đầu và hắn bắt đầu ngại. Thằng Sonny dám lôi con nhỏ vào một xó nào quất bừa lắm. Nó đi theo con nhỏ đến nửa giờ còn gì, sơ sẩy mà đổ bể là mất mặt với gia đình. Mà Sonny và con vợ Sonny cũng chẳng hiền gì. Hắn vừa đi khuất là Kay hỏi ngay: "Ai đó anh? Anh giới thiệu là anh em, nhưng tên hắn đâu có giống, mà coi chẳng có vẻ người Ý nữa." Vì thằng Tom ở nhà này từ năm 12 tuổi mà, nó mồ côi cha mẹ và đau mắt tưởng đâu mù luôn. Nó đang sống lang thang thì Sonny bắt gặp và đưa về làm luôn từ hồi đó. Lấy vợ rồi nó cũng không đi đâu hết. Nếu vậy thì ông già nhân đức đó chứ, có tới 4 mặt con mà còn nuôi thêm thằng con nuôi nữa. Chẳng buồn giải thích, đối với một gia đình Ý có 4 con chưa phải là nhiều, Michael chỉ cải chính. Ý, đâu phải con nuôi, Tom chỉ ở lại coi nhà này như nhà hắn vậy thôi. Ủa, sao không nhận nuôi cho rồi? Tại ông già không có muốn, theo ổng thì bắt con nhà người ta đổi họ đổi tên là hỏng sược. Nhất là đối với những người đã khuất đó. Lúc bây giờ họ nhìn lên thấy Hagen đang đẩy Sonny bước vô căn văn phòng và đưa tay ngoắt Bonacera. Cô bé Kay ngạc nhiên lắm. Ô hay, sao mấy người này lấy kỳ cục vậy nè? Nhẹ đúng bữa, nhà người ta có đám cưới mà bàn chuyện làm ăn. Michael phải tươi cười giải thích. Phong tục của xứ Sicily đó. Đúng là truyền thống thì chẳng ai nỡ từ chối ai điều gì trong ngày gả con. Biết vậy nên họ cứ nhè ngay cái ngày này mà nhờ giả cho chắc ăn đó. Lucy Manici vén cao chiếc váy hồng tất tả bước lên thang, cứ tưởng tượng ra khuôn mặt bì bì và đa tình của Sonny giờ này đỏ nhừ vì hơi rượu thì quả thực dễ sợ quá. Nhưng cả tuần nay cô phù dâu chỉ nhắm có bấy nhiêu đó mà. Hồi ở đại học, Lucy có hai kép thật, xong anh trước anh sau đều chạy, chỉ có một tuần lễ du dương là tối đa. Thằng bầu thứ hai còn phê phán: "Ê, đàn bà con gái gì mà vĩ đại kinh khủng." Làm nàng hiểu ngay thân phận khác người của mình, không bắt bầu thêm thằng nào nữa trong suốt cả một niên học. Dịp nghỉ hè, được mời làm phù dâu cho con bồ Connie, nàng nghe thiếu gì chuyện về kỳ tích của đàn anh Sonny. Chiều Chủ nhật, lúc bọn đàn bà con gái quay quần dưới bếp, chính miệng mụ vợ hắn nói ra mà. Mụ Sandra coi mập mập tốt tướng gốc Ý, song sang Mỹ từ hồi còn để chỏm, cao lớn, vú bự như mụ thì lấy chồng năm ba mặt con là phải rồi. Sandra dọa dẫm cô em chồng Connie về vụ động phòng kinh khủng. Mọi người cười ầm lên, riêng Lucy chỉ cảm thấy nhột nhạt cả một khoảng người. Chính sự nhột nhạt đó làm người nàng bốc lửa lúc bước lên thang lầu. Chừng Sonny ló mặt ra, nàng kéo tuốt nàng qua hành lang, vô mặt căn phòng trống trơn và đóng sập lại thì Lucy rùng mình, hai chân đứng không có nổi. Còi, miệng hắn toàn mùi thuốc lá khét nẹt. Nàng hé môi nín thở, vì dưới lớp lụa nát mát dịu, bàn tay hắn bỗng nóng như lửa, tới chỗ nào là nhột nhạt khó chịu chỗ nấy. Tụi nó còn ôm ha ôm hôn nhau đứng nữa, đứng mãi nếu không có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ thận trọng. Rất lẹ làng, Sonny đẩy Lucy về phía sau rồi sửa sơ qua quần áo. Hắn đi vội qua phía cửa nhưng cố ý chắn lối, để cửa có mở ra thì thằng ở ngoài vẫn còn không vô lọt. Trong lúc Lucy cuốn quýt vuốt lại xiêm y, mắt nhấp nháy mở ra chờ đợi thì có tiếng Hagen hỏi khẽ: "Ê, Sonny, phải mày trong đó không?" Mừng ra mặt, Sonny vừa nháy con nhỏ vừa nói: "Có chuyện gì đó Tom?" "À, ông già sai tao kêu mày gấp, lên bureau ngay đi." Chỉ mới nghe loáng thoáng như vậy là đã thấy tiếng chân bước ra đi xa dần. Sonny chỉ kịp hôn từ biệt em bé một phát là mở cửa hối hả chạy theo. Còn một mình Lucy bình tĩnh chải lại mớ tóc, móc lại dây nịch, cọt xê, vuốt thẳng nếp vái. Người thì mệt rã rời nhưng nghe ngây ngây ở môi, ở má. Tuy thấy rõ cảm giác vướng víu nhốp nhúa ở mỗi bước chân đi nhưng không ghé qua phòng tắm mà mở cửa đi tất tả xuống một mạch ở dưới giường. Thản nhiên như không có chuyện gì, Lucy vừa ghé mông ngồi xuống chỗ cũ đã nghe tiếng con bồ Connie trách yêu: "Ê, mày đi đâu về mà coi lừ đừ như say rượu vậy, ngồi bên tao nè, cấm đi ngang." Chú rể Carlo bèn xốc tới hống hỉnh bưng ly rượu chát tới mời cô phù dâu, nhưng cười cái đẹo biết hết. Lucy phất phỉnh nâng ly rượu uống ngon lành, cảm giác nhớp nhớ vẫn còn, nàng bèn cặp rõ chặt, siết cứng đùi lại, cả người chợt run run, nàng kín đáo phóng tầm mắt qua bình ly để kiếm thử hình bóng Sonny, nhưng chẳng thấy đóng hắn đâu hết, ngoài Sonny ra, còn kiếm ai làm chi cho mất công nữa. Rất hóm hỉnh, Lucy ghé tai bộ Connie tâm sự: "Ê, mày đừng có nôn nóng nha, ráng đợi vài giờ đồng hồ nữa là biết hết, thú vị lắm nghe." Cô dâu phát cười sằng sặc trong khi Lucy ra vẻ rất đàn chị, rất nghiêm trang, ngồi hai tay đặt lên bàn đàng hoàng như không hề có chuyện gì xảy ra. Lúc Benasara được Hagen đưa vô thì ông Trùm đang ngồi sau chiếc bàn bureau rộng thênh thang và Sonny đứng ở cửa sổ nhìn xuống vườn. Trọn ngày hôm nay mới thấy nét mặt của bố già thản nhiên, lạnh, là không có một vụ ôm hôn, một cái bắt tay cũng vì nếu bà Trùm và vợ lão nhà đoàn đám ma chẳng phải là bạn từ hồi còn con gái, thì sức mấy Bonasora được mời đi ăn đám cưới mà chính lão Bonasora cũng chẳng thèm chơi, chẳng dám dây dưa với ông bạn Victor Corleone. Lão chủ xe đoàn nhập đề xéo, rất có chiến thuật sau khi đưa mắt nhìn Hagen và Sonny, rõ ràng không muốn có mặt hai thằng này trong phòng, nhưng ông Trùm vẫn cứ lự đi. "À, vì ông bạn à, tha lỗi cho con bé, cháu không có đến dự lễ cưới để chơi vui cùng mẹ đỡ đầu của nó được, vì cháu còn nằm bệnh viện." "À, chúng tôi biết, tội nghiệp con nhỏ. Nếu chúng tôi có thể giúp đỡ cháu được phần nào thì ông bạn cứ việc cho biết, bề nào nó cũng là con đỡ đầu của bà nhà tôi mà." Cái vụ này là ăn miếng trả miếng, ra điều vợ tôi là mẹ đỡ đầu của nó, nhưng ông bạn đâu thèm cho nó nhận thằng này là cha đỡ đầu. Khuôn mặt bí sĩ của Benasora xám như tro, lão đành nói huỵch tẹt: "Tôi à, có chút chuyện muốn nói riêng với ông bạn được không?" Ông Trùm lắc đầu: "Không có được. Hai thằng này không những là phụ tá mà là con cháu trong nhà. Tôi không tin chúng thì còn biết tin ai? Đuổi chúng ra đâu có được." Bonasira đành nhắm mắt bắt đầu kể lể, giọng lão điều điều như mọi lần, vẫn thành thật, có lời chia buồn cùng tan quyến vậy. "Tôi chỉ có một mụn con gái là nó. Tôi tin tưởng ở Mỹ Quốc nên làm ăn có tiền là nuôi con thật đàng hoàng, như bất cứ một người Mỹ nào. Tôi không giữ rịch nó ở trong nhà vì tin là đã giáo huấn cho nó về danh dự gia đình. Nó có thằng bạn thân, không phải là người Ý, đi cine với nhau, đi chơi tối với nhau, mà thằng kia chẳng thèm biết đến vợ chồng tôi là ai. Tôi công nhận tôi sơ suất cái chỗ đó. Cách đây 2 tháng, một hôm, nó lái xe rủ con nhỏ đi chơi cùng một thằng bạn nữa. Chúng cho con nhỏ uống whisky rồi toàn làm hỗn. Ê, dĩ nhiên con nhỏ chống cự, không chịu là tụi nó đập, như đập một con vật vậy, khốn nạn. Lúc tôi vô nhà thương thì con nhỏ mặt mũi bầm tím, mũi dập và hàm bể, phải kẹp không biết bao nhiêu chỗ. Thấy tôi con nhỏ cứ nức nở, Ê bố ơi, con có làm gì đâu mà chúng nỡ làm con như thế này, sao chúng nó hành hạ con vậy này? Ê chào ơi, tôi trả lời nó như thế nào được, tôi đành nhìn con mà ôm mặt khóc. Bonacieux ôm mặt khóc thật, khóc nức nở, nghẹn ngào, không nói nên lời. Dù tiếng khóc quả tình chẳng có vẻ khóc bao nhiêu, tuy nhiên ông Trùm vẫn phải có một cử chỉ an ủi lão để kể lể thêm chút nữa. Khuôn mặt Bonacieux chảy dài ra, mắt lão đỏ ngầu. Tôi khóc vì con nhỏ là cuộc đời của tôi. Nó đẹp, nó hiền hậu dễ thương biết chừng nào, lại tình người có một. Bây giờ thì nó hết tình ai và còn đẹp với ai nữa rồi. Thế rồi tôi mang nội vụ đi thưa cảnh sát, mà hai thằng bị bắt ngay bị truy tố ra tòa đúng theo luật pháp của nước Mỹ, tang chứng rành rành, cả hai thằng cùng nhận tội hết. Vậy mà tòa xử chúng có 3 năm tù cho hưởng án treo. Chúng ung dung ra về. Ngay sau cái phiên xử, tôi đứng ngơ ngẩn trước tòa, còn bị hai thằng súc sinh cười vào mặt nữa. Tôi bèn nói với nhà tôi, việc này phải nhờ đến ông Trùm mới xong. Ông Trùm khẽ cúi đầu thông cảm nỗi đau khổ của lão, nhưng khi lên tiếng thì tiếng nào cũng gằn giọng bực bội. À, biết thế nào ông bạn sao lại đi thưa với cảnh sát, tại sao không đến với tôi ngày chứ? Venezuela không trả lời mà chỉ sụt sịt. Ê, bây giờ tôi nhờ ông bạn muốn thế nào xin cứ cho biết, bao nhiêu cũng được, miễn xong công việc, muốn thế nào bao nhiêu cũng được. Cái thằng chỉ có tiền, chẳng biết đến tình, chẳng còn biết đến cái gì nữa. Ông Trùm bèn gằn giọng. Ê, ông bạn nha, nhờ cái gì mới được chứ? Venezuela liếc nhìn Hagen, Sony và lắc đầu quậy quậy. Không nỡ lòng, ông Trùm bèn xích người gần lại một chút nữa và chìa tay ra để cho hắn thì thầm. Lão Trùm tới, rỉ vào tay khe khẽ. Người thì thào, người chìa tay lơ đãng ngó mông lung như linh mục nghe xưng tội vậy. Một lát sau, Bonacera mới ngồi ngay người lại, chờ đợi. Ông Trùm ngó ngay, làm mặt lão đỏ mặt, nhưng vẫn cứ dương lên. Ê, cái vụ đó làm thế nào được? Ông bạn điên đậu rồi. Vậy mà lão còn đề nghị dớt một phát. À, ông bạn muốn bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Giọng rành rẽ tỉnh bơ của Bonacieux làm Hagen khẽ nhăn mặt, lắc đầu. Thằng Sony nãy giờ đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ cũng phải quay mặt ngó sững. Đang ngồi ở sau bureau, ông Trùm đứng dậy lên tiếng. Giọng ông không hề giận dữ mà tiếng nào như là tiếng nấy, như tiếng búa bổ. Ông bạn và tôi, tụi mình biết nhau quá lâu rồi. Nhưng có bao giờ ông bạn thèm hạ cố tới chơi hay nhờ giả chuyện gì mà ông bạn cũng chẳng thèm mời lại nhà chơi, dù chỉ để uống một chén trà, mà vợ tôi lại là mẹ đỡ đầu của con bé đấy. Xin lỗi, tôi nói đâu có sai, ông bạn không thèm chơi, không thèm dây dưa làm gì, tôi chẳng biết. Ê, tại tính tôi hồng muốn rắc rối. Không, ông bạn nghe tôi nói, ông bạn sang Mỹ lập nghiệp làm ăn chín chắn như vậy thì giàu có là phải, xứ sở này là thiên đàng là phải. Ông bạn lương thiện, có sợ gì ai đụng chạm mà cần đến phải kết bạn. Thằng nào đụng đến thì đi thưa lính, lôi cổ nó ra tòa. Đâu phải nhờ giả đến một thằng Victor Corleone. Đúng lắm, sự thật tôi cũng có va chạm tự ái đấy, nhưng xét lại, tôi cũng chẳng phải hạng nhắm mắt kết giao bừa, nhất là đối với những kẻ coi mình rẻ rúng. Tôi không thèm có những ông bạn không đáng bạn như vậy đâu. Bữa nay ông bạn có chuyện muốn nhờ giả đến tôi, xong không nhân danh tình bạn mà đến. Ông bạn nhè lựa đúng cái ngày tôi gả con để tới chơi và đề nghị tôi giết người giùm, và còn ra giá tốn bao nhiêu thì tốn. Chào ơi, nó đau quá. Tôi không đau vì bị ông bạn xúc phạm, nhưng tôi muốn biết tôi đã làm những chuyện gì mà ông bạn nỡ lòng đánh giá tôi rẻ cái giường ấy. Sợ tái người, Bonacieux ôm mặt khóc rên rỉ. Ê, khổ thân tôi quá, đất Mỹ này đãi ngộ tôi quá hậu đi. Tôi chỉ muốn yên thân làm ăn đàng hoàng, nuôi con nên người. Ông Trùm vỗ tay một phát gật gù đồng ý. Đúng quá, ông bạn nói nghe hay thiệt. Vậy thì than thở làm chi? Đất Mỹ có pháp luật, ông bạn đã nhờ pháp luật phân xử và pháp luật đã phán xét như vậy, còn muốn cái gì nữa? Thôi, thì ông bạn có vô bệnh viện thăm con cháu, nhớ mang cho nó một bó quà, hộp kẹo cho nó khỏi tủi lòng. Và chính mình cũng hài lòng luôn thể. Xét cho cùng chẳng qua cũng gì là chuyện nhỏ nhặt đâu có đáng gì. Bọn con nít làm bậy mà. Chúng còn say rượu là một thằng còn có ông bố làm lớn nữa. Ông bạn Bonacera thân mến. Tôi công nhận ông bạn là người lương thiện. Và dù ông bạn không thèm chơi với, thì một lời ông bạn nói ra tôi cũng cứ trọn tin. Tôi tin hơn ai hết. Vậy chỉ xin ông bạn một lời là hãy bỏ qua cái vụ này đi. Đừng bận tâm gì nó. Người Mỹ có lối sống vậy đó. Hãy cố quên đi. Quên để tha thứ hết. Cuộc đời này còn thiếu gì chuyện đau khổ. Bonasura ngồi ngơ ngẩn mất hồn vì những lời quyết liệt nặng như búa bổ, nhưng vẫn cứ gắn gượng năn nỉ. Ê, nhờ ông bạn giải quyết giùm. Coi, pháp lực giải quyết rồi mà. Ê, giải quyết quá gì? Họ giải quyết cho chúng, chứ chẳng phải cho tôi. À, đồng ý. Ông bạn muốn giải quyết cách nào? Ê, nợ máu trả bằng máu. Ê, đâu có được. Con nhỏ còn sống thì đòi nợ máu sao ổn? Bonasura cố vớt vát. Ê, thôi thì ăn miếng trả miếng vậy. Con nhỏ đau đớn thế nào thì bắt chúng nó đau đớn in hệt vậy. À, vậy thì ông bạn tính bao nhiêu xin cho biết. Xin ông bạn cứ cho biết. Ông Trùm quay lưng đi. Vậy là hỏng việc rồi. Bonasura ngồi chết dí. Lát sau làm như một người nhân từ thì không nỡ lòng nào đối xử tuyệt tình với một người từng quen biết. Nhất là gặp khi hoạn nạn. Ông Trùm thản nhiên quay mặt lại. Mặt Bonasura nhợt nhạt như những cái xác mà lão khâm liễm hàng ngày. Không nỡ làm lão đau khổ nữa. Ông Trùm đành gạn hỏi. Sao? Ông bạn vẫn còn sợ không muốn kết giao bằng hữu với tôi nên không thèm nhờ giả suông. Nhân danh tình bạn chứ gì? Nói thật để ông bạn biết. Ông bạn đã ngửa cổ đợi cả tháng để chờ công lý phán xét. Ông bạn chi tiền cho những thằng thầy cãi. Nó biết trước, biết dư là ông bạn sẽ bị lõm. Ông bạn trông cậy ở sự phán xét công minh của thằng cha chánh án sẵn sàng bán đứng lương tâm như đĩ bán trôn vậy. Những năm về trước, mỗi khi cần tiền làm ăn công, ông bạn giác sát chạy lại mấy cái thằng nhà băng xin năn nỉ, xin xỏ chúng nó dài với cái giá cắt cổ, mà còn phải chờ lên chờ xuống để chúng đánh hơi coi liệu có trả nổi hay không đã. Phải chi hồi đó ông bạn đến, cái thằng này thì dễ quá, tiền của tôi sẽ là tiền của ông bạn, chẳng điều kiện quái gì hết. Vũ vừa rồi, nếu ông bạn nhờ đến, thì ngay giờ này nè, hai cái thằng xúc sinh kia chắc chắn sẽ khốn nạn hơn con nhỏ nhiều. Bạn cứ tin đi, ông bạn làm ăn lương thiện đến thế, mà thằng nào dám đụng tới thì sẽ đó biết tay tôi. Nhưng nếu ông bạn là bạn của tôi thật, cha nó cũng chẳng cho dám. Ông Trùm vừa xuống giọng thì Bonasura gật đầu gấp, nói lý nhí trong miệng. Dạ, xin bác hãy coi tôi như bạn, chỗ anh em bạn với nhau. Lúc bây giờ ông Trùm mới thân mật đặt tay lên vai ông bạn mới. Ê, vậy có phải không? Bạn sẽ được thỏa nguyện. Rất có thể một ngày kia tôi sẽ có việc nhờ lại bạn. Mà ngày đó có thể chẳng bao giờ có. Cứ tạm coi như một món quà nhỏ nhỏ của nhà tôi tặng cho đứa con gái đỡ đầu đi. À, có được không? Bonasura cảm ơn gấp tiễn lão ra cửa xong. Hagen quay vô ông Trùm chỉ thị. À, giao cái vụ này cho thằng Clemenza, bảo nó lựa mấy thằng đàng hoàng, chứ đừng có xài những thứ quân mất máu là nổi hùng nghe. Thay kệ thằng cha trong người chết đó, nó muốn nghĩ sao thì nghĩ, chứ mình đâu phải bọn giết mương. Quay sang phía sau cậu cả nãy giờ, quay lưng ngó ra ngoài, ông Trùm không khỏi buồn. Thằng Santino này hết trông cậy, không chịu nghe thì làm sao nối nghiệp nhà, làm sao chỉ huy nổi, đành phải lo kiếm sẵn một thằng, chứ sống đời mãi sao. Phía dưới giường đột nhiên có tiếng cười nói ầm ầm, làm cả ba người cùng giật mình. Sony vươn cổ ra ngoài nhìn xuyên qua cửa sổ ngó và hí hửng quay phát vô. Miệng hắn cười toe toét, nó chạy ra cửa mở. Thằng Johnny bố à. À, nó đã nói thế nào nó cũng về ăn cưới mà. Hagen cũng chạy ra cửa sổ nhìn xuống. Đúng nó rồi, cháu xuống dẫn nó lên đây nghe bác. Ông Trùm lắc đầu. Ê, khỏi, nó về ăn cưới thì để bà con mình mừng nó xong cái đã. Mày thấy không, thằng con đỡ đầu của tao coi vậy cũng ngoan ngoãn đấy chứ. Hagen có ý ghen tuông nên buông một câu: "Ê, hai năm nay á, cu cậu lại có chuyện gì đó chạy về nhờ giả." Ông Trùm quát mắt: "Ô hay, nó là con đỡ đầu á, thì không nhờ bố già, thì nó còn nhờ ai mày?" Bố già phần thứ hai đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo phần thứ ba.